Vì từ giả đại ngôn, chương 39, bộ xương đáng ngờ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời nhấn thí trình trái tim ở cuối trang để gom like từ từ tạo động lực cho mình nha. Một đề cử 90 điểm sẽ bonus chương nè. Chu Hải nhìn anh ta. Câu hỏi rất hay. Nạn nhân bị thưa răng bẩm sinh, không phải do nhổ răng, cũng không phải do ngoại thương gây nên, nhất định là do gặp vấn đề vào thời điểm rụng răng sữa khiến vòm răng bị ngắn, đến khi dậy thì mới bị như vậy. Thời gian tốt nhất để trị tình trạng này là vào khoảng 7-11 tuổi, nhưng bình thường người ta đều niềng răng vào khoảng 12-18 tuổi, vì đây là thời kỳ cơ thể còn phát triển, dễ dàng ổn định. Nạn nhân đã 21 tuổi, bây giờ mới đi niềng răng thì không hợp lý lắm, sẽ mất nhiều thời gian để sửa lại hoàn chỉnh. Chỉ có điều, nó cũng cung cấp cho chúng ta một thông tin. Tên điên nhìn Chu Hải một cách khó hiểu, chỉ một cái niềng răng lại có thể giúp Chu Hải phát hiện ra thứ gì đó. Thông tin gì? Chu Hải nheo mắt lại, nhìn chằm chằm xương cằm nạn nhân. Rõ ràng việc niềng răng rất đắt, ở Mỹ, chỉ riêng việc đi khám nha sĩ cũng đã một việc đốt tiền rồi, tôi đi nhổ một cái răng khôn đã tốn hơn 1.000 đô. Trong nháy mắt trên đầu những người kia có một đàn quạ đen bay qua. Đang nói về tình tiết vụ án sao lại bị đưa sang Mỹ khám nha khoa rồi, nhưng Chu Hải lập tức nói tiếp. Nạn nhân lựa chọn niềng răng khi đã trưởng thành, cho thấy gia cảnh ngày bé của cô gái này không tốt, trình độ giáo dục của cha mẹ cũng không cao, không dư ra một số tiền lớn để cho cô đi niềng răng. Có thể là còn không có mẹ, dù gì mấy chuyện này cũng là chuyện nhỏ, đàn ông thường không để ý, đến tận hiện tại cô ấy mới đi niềng răng, còn mang một cái niềng kim loại tự làm trả đâu vào đâu. Điều này cho thấy, bây giờ cô ấy đang tự kiếm tiền nhưng thu nhập cũng không cao. Do đó, tôi có kết luận, nạn nhân là nữ cao khoảng 162-164cm, tuổi tầm 20-21, trình độ học vấn không cao, làm thuê tại khu vực rìa đô thị. Một, của thành phố Độ Bình, thu nhập thấp, cha mẹ làm nông hoặc có thể chỉ có cha, ngoại hình bình thường, có bạn trai hoặc yêu thầm ai đó. À, xém quên, tóc nạn nhân dài, đỉnh đầu có khoảng 6cm tóc đen, phía dưới là tóc nhuộm nâu, thời điểm nhuộm tóc là Tết. Mập mạp trợn tròn đôi mắt nhỏ, nhìn Chu Hải, có phải là quá xuất sắc rồi không? Nạn nhân chỉ còn là một đống xương lại có thể phân tích được đến mức độ này, những người khác nên thấy được hình ảnh lúc này của anh. Mặt tên điên lộ rõ vẻ sùng bái. Quá xuất sắc, tuy rất khó nắm bắt hết nhưng ngẫm nghĩ về những thứ cậu nói, chúng tôi cũng có thể thông một chút. Khi cậu nói ra những thứ đó, tôi phát hiện dù thế vẫn không tra ra được nguyên nhân. Chu Hải liếc nhìn anh ta một cái, không nói gì nhưng tên điên thấy được sự cổ vũ trong ánh mắt ấy. Lương Hồng Cương đưa mẫu đi xét nghiệm xong liền quay lại, nhận niềng răng Chu Hải đưa, bỏ nó vào túi vật chứng. Chu Hải, tên điên và Lương Hồng Cương, ba người bắt đầu kiểm tra tứ chi nạn nhân và toàn bộ xương thân thể. Những vị trí này không có bất kỳ chỗ gãy xương hoặc tổn thương cơ học nào. Thắt lưng tên điên đau nhức, anh ta đứng thẳng người lắc lắc cổ, khi bạn cao, bạn dễ bị đau thắt lưng. Nạn nhân không có bất kỳ phản kháng hay dãy dụa nào, ừ, nhìn xương sọ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói, Chu Hải vừa lấy kính lúp soi xương sọ ở giường bên cạnh, cái kính lúp này có một vòng đèn LED có thể điều tiết sáng tối, đây là thiết bị duy nhất Chu Hải xin khi vừa đến trung tâm, tuy công năng đơn giản nhưng giá cả không rẻ. Ngoài những chỗ do tua, vít đâm qua còn có một hõm hình bán nguyệt ở giữa đỉnh hộp sọ. Hõm khá nông hầu như không đáng kể và rất khó phát hiện. Đồng thời bên trên xương đỉnh đầu bên trái, phát hiện một đường nứt cực kỳ nhỏ. Đây chính là gãy xương tuyến tính. Hai, tên điên vô cùng hưng phấn, chỉ vào chỗ nứt xương, hai mắt phát ra ánh sáng. Chu Hải nhìn thoáng qua, gật đầu. Đúng vậy, cái này có thể giải thích phát hiện vừa nãy của anh. Tại sao nạn nhân bị tổn thương như vậy lại không có chút phản kháng nào? Cô ấy bị tập kích trực tiếp, mất ý thức, sau đó nhanh chóng bị đâm đến mức mất năng lực phản kháng. Có điều, cái hõm này được tạo ra như thế nào? Chu Hải cầm một cây bút trong tay, đặt nó bên cạnh hướng xương nứt nhưng nó không đồng nhất với bề mặt của cái hõm, dù có phóng to hay kép dài cây bút ra cũng không thể đạt được góc độ như vậy. Vậy là có ba thứ công cụ tua, vít, gậy gỗ và một thứ đồ vật có hình bán nguyệt chưa rõ là gì trên vết thương của nạn nhân. Chẳng lẽ nứt xương và những vết thương kia là do cùng một hung khí tạo thành? Tên điên quỳ xuống, lấy một cây bút khác đặt trên cây bút mà Chu Hải đang cầm, lúc này hai cây bút hợp thành hình chữ T, chỉ một hành động giúp hai điểm dễ dàng xuất hiện cùng một lúc. Chu Hải và tên điên đồng thanh. Búa, mập mạp nhíu mày, nhìn xương sọ trong tay hai người. Chưa chắc, nếu như là búa thì chỉ cần trực tiếp dùng đầu búa kim loại đập một cái, nạn nhân chắc chắn sẽ ngất, mắc gì phải phí sức dùng tay cầm bằng gỗ làm người ta choáng rồi thay đổi công cụ giết người chứ. Xem ra mập mạp ăn no thông minh hẳn ra tôi cũng đang có câu hỏi này. Trước tiên giải thích một chút đi, Chu Hải cầm xương sọ, nhìn cẩn thận một lần nữa. Đây cũng là điểm vướng mắc của tôi. Vết thương trên đỉnh đầu và vết thương do tua, vít gây ra, cường độ và góc độ có sự khác biệt rất lớn, một là có người thứ ba làm tổn thương nạn nhân, hai là không phải lúc nào hắn cũng dùng toàn lực để công kích nạn nhân. Không dùng toàn lực, người cũng đã giết còn lý do gì mà không dùng toàn lực chứ? Đừng nói là không trò chuyện gì đã lấy búa phang vào đối phương nha. Chu Hải hiểu lý lẽ của mập mạp, tình huống thật chỉ đến khi bắt được hung thủ mới có thể biết được. Mập mạp nói qua một chút về tình huống phát hiện vết máu tại hiện trường đi, cách khoảng 10 mét hướng 9 giờ từ chỗ nạn nhân, chúng tôi phát hiện vũng máu có hình hồ lô. Trên lá cây, bụi cây và mấy ngọn cỏ xung quanh có rất nhiều máu văng tung tóe, chỉ có một khoảng trống ở bên cạnh vũng máu hình hồ lô, chắc chắn đó là nơi hung thủ đã đứng. Đồng thời tại vị trí thân cây gần đó, phát hiện vết lau máu, và máu nhỏ giọt đến tận nơi phát hiện xương nạn nhân mới biến mất. Hung thủ cố ý giấu cô ấy ở vị trí này, vì chỗ đó đã vào sâu rừng cây nên khá rậm rạp, bên trên còn bị che khuất. Nếu không phải Độ Bình muốn xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp thì những nhân viên môi trường cũng sẽ không tới đó nhặt rác, cứ như vậy qua một mùa đông, lá rụng vùi lấp, vết máu ở hiện trường cũng sẽ biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hải ngưng lại, vừa nhìn vết nứt trên xương sọ nạn nhân vừa suy tư, nói như độc thoại. Nếu là hai người gây tổn thương cho nạn nhân, một trong hai không thể, thành thật, đến vậy, trừ mấy vết thương thì không lưu lại thông tin gì. Nếu đối phương chỉ là một người đàn ông, nhất định người đó quen biết với nạn nhân, nên mới có thể hẹn nạn nhân ở đó. Nạn nhân và hung thủ chắc chắn là người quen, đồng nghiệp, đồng hương, đồng môn, cũng có thể là bạn bè thông thường. Ấn mở ảnh hiện trường, trạng thái hài cốt của nạn nhân xuất hiện trên màn hình LCD bên cạnh giường giải phẫu. Nhìn đi, đùi phải nạn nhân gấp lại, bị tất chân buộc chặt, chân trái cũng là tư thế tách ra như vậy. Lúc ở hiện trường tôi chưa dám kết luận, bây giờ tôi có thể kết luận không hề do dự, nạn nhân đã bị hung thủ xâm hại. Tôi cho rằng đây là một vụ cưỡng bức giết người, có thể hung thủ giết người trong trạng thái kích tình. Nện cán búa gỗ làm nạn nhân bất tỉnh có thể chỉ là việc ngoài ý muốn. Sau đó nạn nhân đã có hành động gì đó khiến hung thủ tức giận, điều này khiến hắn ra tay giết người. Cậu Lương, chị Tăng có kết quả chưa? 1. Khu vực rìa đô thị là vùng chuyển tiếp giữa thành thị và nông thôn, kết hợp tính chất sử dụng đất của khu vực thành thị và nông thôn. Còn được gọi là giao lộ đô thị, nông thôn, khu vực xen kẽ giữa thành thị và nông thôn, đặc biệt là khu vực nông thôn gần thành phố và có một số đặc điểm đô thị hóa. 2. Gãy xương tuyến tính, nứt vỡ xương theo một đường thẳng, thường không có sự dịch chuyển, vết nứt tương đối nhỏ. Gãy xương tuyến tính phổ biến ở xương sọ, nó xảy ra dưới tác động bên ngoài vào xương hộp sọ. Tỷ lệ chấn thương sọ não do việc này rất cao, thường kết hợp với tổn thương trong não. Người dịch Chikahiro, dịch và đăng tải độc quyền tại, cách chương.